Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận cùng nhiều người khác đang ở trong đồn cảnh sát. Lúc này là nửa đêm, tất cả đều co người trên sàn nhà chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Chu Linh Vận bị khói đánh thức. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang giữa biển lửa. Sao lại trùng hợp đến vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đồn cảnh sát cũng cháy? Có ai không? Mau tới cứu chúng tôi. Cảnh sát trực đồn lập tức chạy đến mở cửa. Mọi người hãy di chuyển trật tự. Không được chạy lung tung. Tuyệt đối không trốn thoát. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Linh Vận theo sau mọi người, rời đi một cách trật tự. Do đám cháy, hệ thống điện ngừng hoạt động. Cả đồn cảnh sát chìm trong bóng tối. Trong phòng giam, mọi người không thể nhìn rõ nhau. Chu Linh Vận cũng không để ý lắm. Nhưng đột nhiên, cô cảm nhận có người dùng vật nặng đập mạnh vào đầu mình. Cô không kịp kêu cứu, đã bị ai đó siết chặt cổ. Đầu óc Chu Linh Vận mơ màng. Nhưng cô biết kẻ kia muốn lấy mạng mình. Không, cô không thể chết. Cảm giác ngạt thở khiến cô trỗi dậy ý chí sinh tồn mãnh liệt. Cô lập tức tỉnh táo, dùng hết sức kéo sợi dây thừng đang siết cổ mình, dồn toàn lực đẩy người về phía sau. Kẻ sát thủ không kịp phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ, ngã xuống đất với tiếng rên đau đớn. Nhân lúc đối phương mất cảnh giác, Chu Linh Vận dùng cùi chỏ đánh mạnh vào N, G, Ự, C hắn. Kẻ kia liên tiếp bị tấn công, đau đớn thét lên và buông lỏng tay. Chu Linh Vận thoát khỏi sự khống chế, liền hướng về phía lối ra. Nhưng chưa kịp đi vài bước, đối phương lại lao tới. Trong bóng tối, ngọn lửa hung dữ lan nhanh đến phòng giam. Lúc này, cô đã không thể thoát ra ngoài. Khi ánh lửa chiếu rọi, Chu Linh Vận nhìn rõ khuôn mặt kẻ tấn công mình. Chính là nữ tù nhân bị giam cùng cô. Tại sao mày muốn G, I, E, C tao? Vì mày đáng chết, dù có chết, cũng phải cho tao biết lý do. Ít nói nhảm đi, Chu Linh Vận không ngờ đối phương sẵn sàng từ bỏ cơ hội sống chỉ để G, I, E, C cô. Tiếp tục đánh nhau trong này. Mày là người của Bạch Mục Phong. Chu Linh Vận thử dò la thông tin. Ai bảo mày nhiều chuyện, phá hỏng việc làm ăn của người khác. Đáng chết, có lẽ liên quan đến danh sách buôn bán M, T mà cô đã nộp. Nhưng đó không phải việc một mình cô làm. Cô nghi ngờ hắn liên quan đến gia tộc họ Bạch. Mày là người của Khôn Thiệu. Nghe thấy tên Khôn Thiệu, đối phương khựng lại, rõ ràng bị Chu Linh Vận đoán trúng. Giết người phải đền mạng. Đừng trách tao, chỉ tại mày G, I, E, C nhầm người. Không ngờ bọn họ hành động nhanh như vậy, lập tức tìm đến cô. Có lẽ ở Vân Nam vẫn còn nhiều thế lực ngầm của chúng. Tình hình thật sự không lạc quan. Cứ đánh nhau thế này, mày cũng sẽ C, H, E, T trong này. Mày điên rồi, có tiền là được, tao cần gì quan tâm sống chết. Chu Linh Vận không ngờ đối phương lại không sợ chết. Khói lửa ngày càng dày đặc, hai người đánh nhau cũng chậm dần. Chu Linh Vận biết dù có hạ được đối phương, cô cũng khó thoát khỏi biển lửa. Lúc này, cô chỉ hy vọng cảnh sát phát hiện cô chưa thoát ra và kịp thời tới cứu. Nghiêm Mộ Hàn vừa định đi ngủ thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, thông báo Chu Linh Vận đã trốn thoát và yêu cầu anh phối hợp điều tra. Anh giật mình, với hiểu biết của mình về cô, làm sao cô có thể dễ dàng trốn thoát như vậy? Cô ấy trốn thoát bằng cách nào? Đồn cảnh sát bị cháy, cô ta nhân cơ hội hỗn loạn bỏ trốn. Không, cô ấy không phải người như thế. Cô ấy sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát ngay. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường linh cảm bất an dâng lên. Nếu cô không trốn thoát mà bị kẹt trong đám cháy thì sao? Anh lập tức phóng xe máy đến đồn cảnh sát. Màn đêm buông xuống, ánh sao bị khói lửa che khuất. Cả đồn cảnh sát chìm trong biển khói. Bên trong, lửa bốc cao ngút trời. Ngọn lửa cam đỏ nuốt chửng mọi thứ. Tiếng gỗ nổ lách tách vang lên giữa đám cháy. Tình hình vô cùng nguy cấp. Đến hiện trường, Nghiêm Mộ Hàn chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Anh chạy đến chỗ cảnh sát. Tôi hiểu vợ tôi, cô ấy không thể trốn thoát. Tôi sợ cô ấy không chạy đi mà còn kẹt trong đám cháy. Xin hãy để tôi vào cứu cô ấy. Không được, quá nguy hiểm. Cảnh sát lập tức ngăn cản. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn không quan tâm. Vượt qua vòng vây phong tỏa. Nguy hiểm, đừng vào. Lính cứu hỏa ngăn anh ta lại. Nghiêm Mộ Hàn di chuyển quá nhanh. Lính cứu hỏa không kịp phản ứng. Đành chạy theo anh. Đồng chí, đợi đã. Nếu vào thì hãy đeo mặt nạ phòng độc. Nghiêm Mộ Hàn dừng lại, nhận lấy mặt nạ từ lính cứu hỏa, rồi lao nhanh về phía phòng giam. Sáng nay anh vừa đến thăm Chu Linh Vận, nên nhớ rõ vị trí phòng giam. Anh len lỏi giữa biển lửa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trong làn khói mù mịt, Nghiêm Mộ Hàn mơ hồ thấy Chu Linh Vận đang vật lộn với ai đó. Anh lập tức hạ gục người phụ nữ đang tấn công cô. Rồi bế Chu Linh Vận lên. Linh Vận, tỉnh lại đi. Chu Linh Vận đầu óc thiếu oxy. Mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình. Mình đang mơ sao? Không, em không mơ. Anh đến cứu em rồi. Giọng nói này quá quen thuộc. Khiến cô cảm thấy an tâm. Thế là cô yên lòng ngất đi. Nghiêm Mộ Hàn lập tức bế cô chạy ra ngoài. Lính cứu hỏa đi theo đưa mặt nạ phòng độc cho Chu Linh Vận. Nghiêm Mộ Hàn muốn bắt bằng được kẻ chủ mưu, nên nói với lính cứu hỏa. Bên trong còn người, hãy cứu cô ta ra. Lính cứu hỏa lại lao vào phòng giam. Nghiêm Mộ Hàn đeo mặt nạ oxy, thoăn thoắt vượt qua biển lửa. Thể chất ưu việt của quân nhân giúp anh nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Ra ngoài, anh nói với cảnh sát, gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát không truy cứu tội tự ý xông vào hiện trường của anh, mà lập tức gọi cấp cứu. Nhìn Chu Linh Vận thoi thóp, Nghiêm Mộ Hàn chìm trong hoảng loạn. Anh thậm chí nghĩ, nếu cô không qua khỏi thì sao? Với tâm trạng bồn chồn, anh cùng cô lên xe cấp cứu. Chu Linh Vận không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, cô thấy xung quanh dường như khác lạ. Cô đang ở đâu? Cô nhớ lại mình đã bất tỉnh trong đám cháy. Rồi Nghiêm Mộ Hàn xông vào cứu cô. Mộ Hàn, Mộ Hàn, cô gọi một cách lo lắng. Gọi bác sĩ, cô Chu đã tỉnh. Không lâu sau, bác sĩ đến. Chồng tôi đâu? Chu Linh Vận hỏi với vẻ bất an. Bác sĩ nhìn cô kỳ lạ. Theo tôi biết, cô Chu chưa kết hôn mà. Tôi sẽ thông báo cho gia đình cô. Chưa kết hôn, khiến Chu Linh Vận rùng mình. Cô đang ở đâu? Khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ trong phòng, cô hoàn toàn sững sờ. Cô đã trở về năm 2023. Linh Vận, con tỉnh rồi, làm mẹ lo xê, hát, ế, tê đi được. Một giọng nói quen thuộc khẳng định suy đoán của cô. Cô thật sự đã trở về. Vậy Nghiêm Mộ Hàn thì sao? Con của cô thì sao? Cách chương.